không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trác nhanh chóng nghĩ ra một trò chơi. Rất đơn giản, một bên đặt câu hỏi, bên kia trả lời. Ví dụ tôi đặt câu hỏi nói tên trái cây màu đỏ. Mỗi người nói một cái, xem các cậu nói được bao nhiêu. Bên nào trả lời nhiều hơn thì thắng. Trò chơi có vẻ không khó. Cố Ngộ khá tự tin. Được, chơi cái này đi. Được, vậy chúng tôi đặt câu hỏi trước. Trần Trác nghĩ nên tiến hành từ từ. Nên, câu hỏi đầu tiên phải để hai người thả lỏng cảnh giác. Không thể quá khó. Sau khi bàn bạc nhanh với Lăng Lệ thì nói. Bắt đầu với câu đơn giản. Hãy nói tên các ngôi sao bóng rổ. Cố Ngộ lập tức phản bác. Các cậu đặt câu hỏi này không phải nhắm vào con gái sao? Này, cậu đang phân biệt giới tính đấy. Ai bảo con gái không biết ngôi sao bóng rổ chứ? Trần Trác hất cằm về phía Thang Ninh. Em Ninh, em biết ngôi sao bóng rổ không? Biết, vài người. Thang Ninh suy nghĩ rồi nói. Cô B. Cố Ngộ nghĩ Thang Ninh chắc chỉ biết những người nổi tiếng, nên nói vài cái, tương đối ít người biết. Green, James, Thang Ninh nói một người, Cố Ngộ cũng thêm một người. O, New, Thang Ninh tìm kiếm trong đầu cái tên mà mới đây đồng nghiệp nam nói đến. Một cái tên hiện ra, Cari, ồ không tệ nhỉ, em Ninh biết nhiều thế. Trần Trác nhìn cô với con mắt khác. Chí nhớ em khá tốt. Những cái tên này đều nghe qua một hai lần. Thang Ninh nói, giỏi quá, tôi cứ tưởng con gái thường không nói được một người nào cơ. Lăng Lệ cũng bắt đầu nịnh. Cố Ngộ suy nghĩ rồi nói, McGrady, trước đây McGrady và Diêu Minh đều ở Rocket. Anh vốn định nói ra để gợi ý cho Thang Ninh. Nào ngờ Thang Ninh hoàn toàn không biết gì về các đội bóng. Những cái tên hiện ra trong đầu cô đều là những mảnh thông tin về bóng rổ tình cờ lướt qua trên mạng. Cô lắc đầu, tạm thời không nghĩ ra nữa. Đã rất tốt rồi. Trần Trác vỗ tay. Hai người nói được tổng cộng 6 người. Vậy nếu chúng tôi nói hơn 6 người thì các cậu thua. Lăng Lệ xoa tay. Thua rồi các cậu phải chịu phạt đấy. Cố Ngộ nghiêng đầu nhìn Thang Ninh nói. Em cũng hỏi họ một câu con trai ít. Biết đi, ví dụ như gì? Thang Ninh nghiêng đầu gãi gãi tóc. Sao, hay là hỏi anh về các nhãn hiệu băng vệ sinh? Trần Trác nói. Xin lỗi, có lẽ sẽ làm em thất vọng. Anh thực sự biết vài cái đấy. Thang Ninh đột nhiên nghĩ ra một câu. Vậy hãy nói các loại mỹ phẩm của phụ nữ đi. Các loại, Trần Trác không chắc chắn nói. Son môi tính không? Tính, Thang Ninh gật đầu. Tôi biết, ngón tay Lăng Lệ lắc lên xuống nhanh chóng. Phấn phủ, tôi từng mua cho bạn gái cũ. Còn có mascara, phấn rôm, bút kẻ mày, phấn mắt, highlight nữa. Trần Trác vừa nói vừa không nhịn được vỗ đùi. Ngay cả highlight mình cũng biết. Đẹp, đỉnh thật. Cố Ngộ đổ mồ hôi. Cũng có gì đáng tự hào đâu. Trần Trác bẻ từng ngón tay nói. Tôi mặc kệ, tóm lại là bọn tôi thắng rồi. Thua thì uống rượu. Lăng Lệ chỉ vào ly trước mặt hai người. Cố Ngộ gọi whisky, chỉ rót một lớp mỏng. Giơ ly lên nói. Tôi uống hết, con gái thì tùy ý. Cố Ngộ ngửa đầu uống cạn ly rượu một hơi. Hoa. Cố Ngộ nam tính quá, em thích anh quá đi. Trần Trác cố tình dùng giọng nữ tính nói, cảnh tượng khiến người ta khó chịu, đừng làm tôi ghê tởm. Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh, thấy cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, thầm nghĩ may là cô không uống nhiều, nếu không lần trước đã ôm anh gọi ông nội, lần này không biết sẽ gọi gì. Được rồi, câu tiếp theo. Lăng Lệ vừa định nói gì đó, Trần Trác đột nhiên kéo anh ta lại, thì thầm vào tay anh ta. Rồi hai người có vẻ rất phấn khích. Sau khi hưng phấn 2 giây thì giả vờ bình tĩnh, Trần Trác thậm chí còn hắng giọng nói. Vậy tôi hỏi câu tiếp theo nhé. Trần Trác nói rõ ràng từng chữ. Xin hãy nói tên các nữ diễn viên phim người lớn. Cố Ngộ biết kiểu câu hỏi này sớm muộn gì cũng đến. Anh đã tuyệt vọng về đạo đức của hai người kia rồi. Thang Ninh khi nghe câu hỏi thì ngẩn người. Cô đương nhiên không ngây thơ đến mức không biết nữ diễn viên phim người lớn là gì. Con người luôn có tính tò mò. Cô từng xem qua thứ đó một lần. Nhưng vì hình ảnh quá kích thích, khiến cô hoàn toàn không thể đối mặt. Thang Ninh không nói gì. Trực tiếp cầm ly rượu uống một ngụm. Nhanh vậy đã đầu hàng rồi à? Trần Trác nhìn Cố Ngộ. Vậy cho cậu cơ hội. Câu này, Cố Ngộ trả lời đi. Trả lời đúng thì tính cho cả hai người. Cố Ngộ biết anh ta cố ý. Tuy không biết anh ta có ý đồ gì. Nhưng anh không muốn để anh ta được như ý. Người ta đã uống rượu rồi. Bây giờ trả lời có ý, nghĩa gì? Mặc dù mới chỉ không gặp vài tiếng, nhưng cảm giác như đã xa cách rất lâu. Cố Lê vừa thấy Thang Ninh liền ôm lấy cô nũng nịu. Vợ ơi, tớ vừa thua thảm hại. Không có cậu ở đây may mắn của tớ cũng không còn. Vậy lần sau tớ sẽ giúp cậu thắng lại. Lúc này Thang Ninh mới dần dần bình tĩnh. Cố Lê gật đầu lia lịa. Phải rồi, các cậu chơi thế nào? Thang Ninh liếc nhìn ba người bên cạnh không biết đang lén lút nhắn tin gì rồi. Nói, cũng được, chỉ chơi mấy trò chơi nhỏ thôi. Cố Lê như một đội trưởng điều tra ghé sát lại ngửi ngửi. Cậu uống rượu à? Uống một chút thôi. Không nhiều lắm, Thang Ninh nói rất thẳng thắn. Cố Lê chỉ vào Trần Trác và Lăng Lệ chất vấn. Hai anh không nhân lúc em không có ở đó mà bắt nạt Thang Ninh nhà em chứ? Không có, không có, bọn anh nào dám, Trần Trác nói rồi tặc lưỡi. Em có ý gì? Sao chỉ hỏi bọn anh? Sao không hỏi anh em có bắt nạt em ấy không? Em không lo về anh em. Cố Lê nói với vẻ mặt kiêu hãnh. Anh ấy còn có chút trách nhiệm đó, em tin khi mình không có mặt, anh ấy sẽ thay em chăm sóc cho vợ em thật tốt. Ồ ồ ồ, hiểu rõ anh trai em thế. Trần Trác nói với giọng châm biếm. Vậy để anh mách nhỏ, vừa rồi toàn bộ rượu của Thang Ninh đều do anh trai em ép uống. Đấy, em không tin các anh đâu. Anh em không có việc gì phải ép Thang Ninh uống say cả. Cố Lê hừ một tiếng. Không biết nữa, biết đâu anh trai em có ý đồ xấu thì sao? Lăng Lệ nói với giọng đùa cợt. Không thể nào, em vẫn có chút tin tưởng vào anh em. Dù anh ấy có chơi bời bên ngoài thế nào, có vô trách nhiệm với phụ nữ ra sao cũng sẽ không động đến vợ em đâu. Anh ấy biết em sẽ liều mạng với anh ấy mà. Cố Lê nói với vẻ đầy tự tin. Trần Trác vừa nghe vừa gật đầu. Đúng thế, em phải trông chừng cẩn thận cái bắp cải nhà mình, kẻo bị lợn sơi mất. Cố Ngộ không khách sáo đá anh ta một cái từ phía sau. Cả nhóm ngồi thành hàng bên bờ biển. Vì còn chút thời gian nên mọi người lại chơi thêm vài trò chơi nhỏ. Khi gần đến giờ bắn pháo hoa thì chỗ ngồi của mọi người lại được sắp xếp lại. Bên trái Thang Ninh là Cố Ngộ, bên phải là Cố Lê, bên phải Cố Lê là Trần Trác. Cố Lê nhìn giờ trên điện thoại, ngáp một cái rồi hỏi, tối nào ở đây cũng bắn pháo hoa à? Thang Ninh lắc đầu nói, mấy ngày tớ đến lần trước đều không thấy pháo hoa. Pháo hoa ở đây phải bỏ tiền mua. Trần Trác chen vào giải thích, có dịch vụ tính phí này. Hoa, vậy sao anh biết tối nay sẽ có pháo hoa? Cố Lê tò mò hỏi. Trần Trác với vẻ mặt anh biết tất, hơi đắc ý nói, anh có chút thông tin nổi bộ, nghe nói hôm nay có một công tử chi tiền rộng rãi bắn pháo hoa cho một cô gái. Hoa, vậy là chúng ta còn được hưởng lợi xem pháo hoa. Cố Lê kéo dài giọng, tuyệt quá. Cái gì tuyệt? Trần Trác hỏi, là được xem pháo hoa miễn phí tuyệt hay công tử đó tuyệt? đều tuyệt cả. Cố Lê thở dài, em nghĩ chắc chắn cô gái đó sẽ rất cảm động. Trần Trắc liếc nhìn cô ấy, có lẽ vậy, anh cũng muốn xem cô gái đó có cảm động không. Đúng 11 giờ tối, khách sạn rất phối hợp tắt hết tất cả đèn, một luồng sáng trắng bùng lên từ bầu trời đêm xa xa. Theo sau là một tiếng nổ lớn, bóng đêm được thắp sáng bởi pháo hoa bung nở, trong chớp mắt sáng như ban ngày. Pháo hoa được bắn không xa lắm, vì trước mắt là biển cả mênh mông như một tấm gương phản chiếu pháo hoa. Chỉ có người tận mắt chứng kiến mới biết cảnh tượng này choáng ngợp đến mức nào. Mắt tất cả mọi người đều lấp lánh như sao trời, mọi ngôn từ đều trở nên mờ nhạt trước cảnh đẹp tuyệt vời này. Cố Lê ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn màn pháo hoa trước mặt. Ngoại hạnh phúc ra, cô ấy còn có một cảm xúc rất ghen tị. Chắc chắn anh chàng đó rất thích cô gái kia, Cố Lê nói với Thang Ninh bên cạnh, vì vậy mới bắn một màn pháo hoa rực rỡ thế này cho một mình cô ấy. Tớ cũng nghĩ vậy, Thang Ninh nói. Trong tình cảnh này, Cố Lê nhìn mà thậm chí còn muốn khóc. Nếu có người bắn một màn pháo hoa như thế này cho tớ, tớ sẽ lấy anh ta luôn. Tớ không cần pháo hoa hoành tráng như vậy, Thang Ninh nói, chỉ cần có người bắn pháo hoa chuẩn bị riêng cho tớ là đủ rồi. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra, Cố Ngộ cũng từng bắn pháo hoa cho cô, một lần vào dịp năm mới, còn một lần là khi Cố Ngộ đến quê đón cô, dùng tay bắn một màn pháo hoa. Có vẻ so với màn pháo hoa hiện tại, hai màn pháo hoa kia đối với Thang Ninh còn ý nghĩa hơn nhiều. Cô nhân lúc Cố Lê không để ý, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Cố Ngộ bên cạnh, và anh cũng đang nhìn cô. Cố Ngộ cảm thấy so với pháo hoa, góc mặt nghiêng của Thang Ninh đang ngắm pháo hoa còn đẹp hơn. Anh mỉm cười với cô, nói với giọng chỉ đủ cho cô nghe, anh chợt nhớ đến một câu từng nghe gặp em, như pháo hoa nở rộ dưới đáy biển, sóng lặng gió yên, có vẻ rất hợp với không khí bây giờ. Thang Ninh đột nhiên thấy câu nói này rất có hình ảnh, dường như diễn tả cảm giác khi hai người ở bên nhau. Rõ ràng tình cảm của cả hai rất mãnh liệt và sâu đậm, nhưng lại phải che giấu nó đi. Lúc này, Thang Ninh cũng không biết tại sao đột nhiên nổi hứng muốn thú nhận điều gì đó với Cố Lê. Vừa quay đầu nhìn về phía Cố Lê, nào ngờ điện thoại cô ấy đột nhiên reo lên. Cố Lê cúi đầu nhìn màn hình, cô ấy nhận được một tin nhắn, là từ Trần Thạc, thích không? Kể từ khi chia tay, cô ấy và Trần Thạc không nhắn tin cho nhau nữa, nhưng vì cũng coi như chia tay trong hòa bình, nên không chặn đối phương. Dù sao người ta vẫn nói bên chặn mới là bên không buông bỏ được, mà chuyện không buông bỏ được thường không ai muốn thừa nhận. Không chỉ không muốn thừa nhận, sau khi chia tay Cố Lê vẫn thường xuyên đăng story, tạo ra vẻ cuộc sống rất tốt đẹp, rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, cô ấy còn vào xem lại những đoạn tin nhắn cũ của hai người, nhớ lại cảm giác lúc đó. Không ngờ anh ta lại chủ động nhắn tin cho cô ấy. Kết hợp với thái độ hơi kỳ lạ của Trần Trác lúc nãy, Cố Lê không chắc chắn trả lời. Anh chuẩn bị à? Đối phương nhanh chóng trả lời. Cố Lê lập tức thấy cảm giác xem màn pháo hoa này đã khác hẳn. Nếu nói lúc nãy còn mang chút cảm xúc ghen tị, thì giờ đây nhiều hơn là căng thẳng và bối rối. Cô ấy quay đầu nhìn phía sau, nhưng không thấy bóng dáng Trần Thạc. Vốn không định trả lời nữa, nhưng điện thoại lại rung lên. Trần Thạc, hôm nay là ngày thứ 100 sau khi chúng ta chia tay. Cố Lê không ngờ Trần Thạc lại tính ngày. Thực ra lúc đầu Cố Lê nhớ rất rõ ngày chia tay. Cách chương